Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, ta tin tưởng ngươi. Tô Đồng tay hút một cái, nhất thời 20 viên đan dược chính là ra hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là bát phẩm đỉnh phong đan dược tam chuyển ngưng hồn đan. Lúc này, rất nhiều người đều là tò mò nhìn. Đại trưởng lão, mấy người các ngươi thực lực mạnh, trước ăn đi. Tô Đồng vừa nói, trực tiếp vung tay lên. Kia 20 viên đan dược, chính là hiện lên ở đại trưởng lão trước mặt. Đại trưởng lão cùng Nhan Linh hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn thấy Nhan Linh khẽ gật đầu, nhờ vậy mới không có khách khí. Kỳ Lân chi chủ hôm nay đại ân, ta Chu Tước Thánh Địa nhớ kỹ. Vừa nói, cũng không có khách khí, cầm lên một viên đan dược, sau đó đọc mấy cái tên. Đây trong thánh địa người, thực lực làm sao? Đại trưởng lão lại quá là rõ ràng. Nhan Linh cũng là cầm một cái tam chuyển ngưng hồn đan. Các ngươi đều mau sớm ăn vào, hấp thu chữa thương, ta tiếp tục luyện chế. Tuy rằng nơi này cường giả không phải rất nhiều, có thể một lò còn chưa đủ. Tô Đồng trực tiếp lại là bắt đầu lò thứ hai luyện chế. Chu Tước Thánh Địa cường giả, lúc này cũng không do dự, trực tiếp nuốt xuống kia tam chuyển ngưng hồn đan, hướng theo dược lực bước vào thân thể. Bọn hắn cũng là cảm giác đến, thân thể thay đổi càng thêm thư thái. Hô, đây chính là bát phẩm đỉnh phong hiệu quả của đan dược. Chỉ là vừa mới dùng, cũng cảm giác được thương thế có chuyển biến tốt. Chờ đem dược lực toàn bộ đều là hấp thu sau đó, chính là có thể khôi phục tới đỉnh phong thực lực. Đây chính là được xưng sắp chết người, đều có thể cứu sống bát phẩm đan dược nha. Ngày thường bọn hắn không thể nào ăn đến. Lần thứ hai đồng thời luyện chế 20 lò đan dược, Tô Đồng đã là khinh xa thục lộ. Đây luyện chế cũng không phải chuyện rất khó khăn. Rất nhanh, 20 viên đan dược một lần nữa xuất hiện. Những người còn lại ăn đan dược, lập tức khôi phục thương thế. Tô Đồng nói một câu: "Vâng, đây Chu Tước Thánh Địa người, ngày thường chính là rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ tại Tô Đồng người trẻ tuổi này trước mặt, chính là có một chút duy duy nặc nặc, không phải là bọn hắn sinh ra liền khom lưng khuỵu gối, mà là Tô Đồng thực lực, chân chính chinh phục một đám này thiên chi kiêu tử, mỗi một người nhận lấy một cái tam chuyển ngưng hồn đan sau đó, chính là liền mà ngồi xếp bằng xuống, dùng đan dược, bắt đầu khôi phục thương thế." Tô Đồng nhìn đến, bọn hắn tất cả đều nhận lấy đan dược, mà bây giờ, vẫn là còn có 3 cái, chính là phân biệt bỏ vào 3 cái trắng trong bình ngọc, giữ lại về sau dự phòng. Nhìn đến tất cả mọi người đều là đang tu luyện, Tô Đồng cũng là hài lòng gật đầu một cái. Thời gian hiện tại còn kịp, hắn nói trong vòng 1 giờ để cho tất cả mọi người khôi phục. Đương nhiên là bao gồm chữa thương, không hề chỉ là luyện chế đan dược. Bất quá đây đồng thời phân tâm khống chế, còn thời gian tăng tốc luyện chế 40 lò đan dược. Thật đúng là không đơn giản. Tô Đồng lúc này cũng là cảm giác đến tinh thần lực có chút mệt mỏi. Tuy rằng tinh thần lực của hắn đã đạt đến tới đỉnh phong, có thể tiêu hao như thế vẫn rất lớn, huống chi vừa mới còn bố trí một cái thất cấp trận pháp. Trước tiên khôi phục một chút đi, ngược lại bọn hắn cũng không có nhanh như vậy. Tô Đồng nhìn một chút Nhan Linh, thương thế của nàng là tại đây nặng nhất, mà lúc này liền tính đang khôi phục cũng là có chút thống khổ. Bất quá may mà cũng không phải là không thể khôi phục, chờ thương thế này hảo sau đó, đem huyết tu la đánh lui, ta liền dẫn ngươi rời đi nơi này, đi vào hấp thu Phượng Vũ. Tô Đồng lúc này cũng là tại thầm nghĩ trong lòng, Phượng Vũ cần hấp thu, sau đó mới có thể thành công cùng Chu Tước linh thú dung hợp. Nếu không, căn bản không có xử lý pháp chân đang phát huy ra Chu Tước linh thú uy lực đến. Đương nhiên, trừ phi cùng Tô Đồng một dạng, trực tiếp để cho linh thú đều là thần phục. Bất quá loại chuyện này, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được. Cho nên chỉ có thể dựa vào Phượng Vũ, lúc này mới có thể để cho Nhan Linh chân chính có thể cùng Chu Tước linh thú phù hợp. Sau đó Tô Đồng chính là nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục tinh thần lực của hắn rồi. Đây vừa tu luyện, cũng không phải rất dài. Hô, khi Tô Đồng mở mắt ra thời điểm, Nhan Linh và người khác đã là hoàn toàn hấp thu bát phẩm đỉnh phong đan dược tam chuyển ngưng hồn đan dược lực. Ít nhất hiện tại thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Tô Đồng, khi nhìn thấy Tô Đồng mở mắt ra, Nhan Linh cũng là liền vội vàng tiến lên. Thế nào? Tô Đồng nhìn đến Nhan Linh, hỏi, nghe vậy, Nhan Linh khẽ gật đầu. Đã không có vấn đề quá lớn rồi. Vậy thì tốt, như vậy chúng ta liền đem nơi này huyết tu la toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ đi. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ gật đầu. Nếu đều không sao, vậy liền đem huyết tu la dọn dẹp sạch sẽ là được. Được, nhưng là bây giờ bọn hắn phân bố như vậy tán, chúng ta phải làm sao? Nhan Linh gật đầu một cái. Rất hiển nhiên, nàng là tính toán hoàn toàn nghe Tô Đồng nói. Mà những cái kia chu tước linh thú đệ tử cũng đều là giống nhau. Ta đem trận pháp này bỏ chạy, vừa mới luyện đan đan hương vị, liền sẽ hấp dẫn ngày qua lôi. Đến lúc đó huyết tu la dĩ nhiên là sẽ tụ tập qua đây. Trận pháp này có thể che giấu đan hương, cũng không đại biểu đan lôi liền biến mất. Chỉ là Tô Đồng để cho đan lôi tìm không đến phương hướng mà thôi. Một khi trận pháp triệt tiêu, đan lôi chính là sẽ tìm được phương hướng, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng mà tới. Có thể, loại này ngươi còn phải phân tâm chống cự đan lôi. Đây chính là 40 cái bát phẩm đỉnh phong đan dược ngưng tụ đan lôi. Coi như là linh thần cảnh cường giả, cũng không dám tiếp nha. Lúc này đại trưởng lão, cũng là sững sờ. Hắn còn tưởng rằng, Tô Đồng có ý tưởng khác đi. Kết quả là đánh cái chủ ý này. Kia bát phẩm đỉnh phong đan dược ngưng tụ đan lôi, coi như là một quả, đều cần dựa vào một tên linh thần cảnh cường giả để ngăn cản. Hoặc là mười mấy tên thần hồn cảnh cường giả, bằng không, căn bản không tiếp nổi. Huống chi là đây 20 cái bát phẩm đỉnh phong đan dược tam chuyển ngưng hồn đan đan lôi. Coi như là thất phẩm linh thần cảnh, cũng không tiếp nổi nha. Yên tâm đi, ta tự nhiên có tính toán của ta. Tô Đồng an ủi một tiếng. Đan lôi này, căn bản không phải chuyện ghê gớm gì tính. Sau đó nói với mọi người, thực lực của các ngươi, phần lớn là thần hồn cảnh. Cho nên đến lúc đó, thần hồn cảnh trở xuống huyết tu la, liền giao cho các ngươi. Vâng, nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều là đáp. Vậy thần hồn cảnh đây này, Nhan Linh cũng đánh hơi được Tô Đồng ý tứ. Thần hồn cảnh cường giả, lão phu có thể ứng đối. Lần này mở miệng là đại trưởng lão Nhan Tấn, tất lại còn có 5 tên thực lực đạt đến linh thần cảnh cấp 1 huyết tu la đi. Không, đại trưởng lão ngươi còn có những chuyện khác phải làm. Tô Đồng nhìn về phía đại trưởng lão, nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là sững sờ. Chuyện gì? Ta muốn ngươi đi cùng thánh địa chi chủ tụ họp, đem kia 2 tên thực lực đạt đến linh thần cảnh thất phẩm huyết tu la dẫn đến trở về. Tô Đồng vừa nói sau, xung quanh một mảnh xôn xao. Người điên rồi sao? Tô Đồng, coi như là vẫn luôn tin tưởng Tô Đồng Nhan Linh, lúc này cũng không khỏi nhổ nước bọt một câu. Nghe vậy, Tô Đồng lắc lắc đầu. Bọn hắn còn không phải là đối thủ của ta. Nếu như không có đánh giết bọn hắn, chu tước thánh địa cũng không an toàn, cho nên dứt khoát cùng nhau đánh chết đi. Đây, chấm ngoặc kép, Nhan Linh còn muốn nói điều gì? Nhưng nhìn đến Tô Đồng ánh mắt, cũng là gật đầu lia lịa. Được, ta tin tưởng ngươi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.